Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 615, chương 315, tiến vào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hai người mới vừa mới chuẩn bị đi vào, đột nhiên bây giờ liền nhô ra hai cái thị vệ vậy tồn tại, trực tiếp ngăn lại hai người, mở miệng nói đến: không phải huynh đệ đồng minh hội thành viên, xin lấy ra chứng minh thân phận. Giọng khá có một ít máy móc, tựa hồ là đối với cái này kiện công kích đã thành thói quen đi. Đối với lần này, Trương Hoa cũng không quá nhiều dây dưa, ném ra một tấm lệnh bài trực tiếp đi vào. Đây chính là Philip ban đầu giao cho mình, hẳn đủ chứng minh mình thân phận chứ. Liền làm Trương Hoa chuẩn bị tiếp tục đi vào thời điểm, hai cái thị vệ lần nữa ngăn lại, thậm chí diễn cảm khá có một ít quỷ dị. Bọn họ đang do dự, cái này hai người chẳng lẽ không phải là tới đây khôi hài. Tấm lệnh bài này rõ ràng huynh đệ đồng minh hội một cái lệnh truy sát, chứng minh thân phận không giả, có thể chứng minh đều là một cái xấu xa thân phận à. Cho nên, bọn họ hai người có chút không cầm nổi. Vạn nhất cái này hai người thật cũng là huynh đệ đồng minh hội khách quý, chẳng qua là bởi vì là nào đó vị đại nhân sơ sót sau đó đưa sai rồi lệnh bài đâu. Hoặc là nói, cái này hai người là thật huynh đệ đồng minh hội đuổi giết một trong, bây giờ lại dám đuổi theo huynh đệ đồng minh hội chi nhánh. Rất hiển nhiên là có cái này lòng tin cực lớn. Cứ như vậy mà nói, mình cùng bản không thể nào có bất kỳ phần thắng. Muốn ngăn lại hai người, không cần nói, ngay tại hai người do dự bây giờ, Trương Hoa và Mạc Liên đã trực tiếp tiến vào. Mới vừa rồi hai người họ nhưng mà hoàn toàn không có ý thức được mình thiếu chút nữa bị Philip gài bẫy. Không sai, Philip là cố ý cho sai lệnh bài. Hắn ngược lại là phải thật tốt xem hai người kết quả sẽ như thế nào ứng đối. Đáng tiếc nàng không ngờ tới chính là cái này hai cái cửa vệ ý tưởng hơi nhiều, đưa đến Trương Hoa không tốn sức chút nào tiến vào. Đây chính là lúng túng. Gào, tiến vào giáo hội trong sau đó, Trương Hoa phát hiện chung quanh sửa sang phong cách đều là điển hình Mỹ Châu phong cách. Thành tựu người Hoa, Trương Hoa bày tỏ một lời khó nói hết. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện hơn một người quen, chính là Mopot. Mopot bây giờ nhìn qua khá có một ít đắc ý, tựa hồ là đặc biệt được vui vẻ. Phát sinh chuyện gì lại có thể vui như vậy? Mopot, không biết có chuyện gì lại có thể để cho ngươi vui như vậy? Có thể không thể nói ra được để cho chúng ta vui a vui a. Trương Hoa khóe miệng vánh lên một tia độ cong, sau đó mở miệng nói đến. Rất hiển nhiên, hắn là muốn đùa giỡn một chút Mopot. Còn như Mopot đây, mới vừa rồi hắn mới nhận được tin tức từ thành dưới đất truyền tới, lại là mặt đầy mơ hồ. Bởi vì là ở dưới đất thành lối ra nơi thang máy mấy ngày trước không biết làm sao chính là xuất hiện một cái to lớn hàn băng. Bởi vì là xem xuất hiện đặc biệt đột ngột, tất cả mọi người đều là hết sức tò mò, lại cũng không có bất kỳ động tác. Ai biết ngay mới vừa rồi, ngay tại hàn băng trong đụng tới liền một người, chính là người khổng lồ xanh. Đây có thể đem Mopot cười hư. Liên lạc với hàn băng, hắn ngay tức thì liền nghĩ đến trước Trương Hoa. Trước hắn nhưng mà thấy qua Trương Hoa thi triển qua loại năng lực này. Hơn nữa hắn còn đích thân thể nghiệm qua. Nát vụn lại có thể ban đầu còn muốn mời tự đi tới. May mình cự tuyệt, nếu không, bây giờ từ hàn băng trong bể ra là thêm một cái mình. Ngay tại Mopot âm thầm may mắn thời điểm, đột nhiên bây giờ bị người kêu một tiếng, mặt đầy mơ hồ, khá có một ít không vui. Sau đó nhìn sang, lại là Trương Hoa, cái này coi như đem Mopot bị dọa sợ. Hắn thế nào như thế ương ngạnh, lại còn truy đuổi mình đuổi tới huynh đệ đồng minh hội. Thì thật như vậy muốn giết chết mình, mình không khỏi cũng quá hấp dẫn cừu hận chứ. Nhìn gặp Mopot lại là như vậy một phó biểu tình, Trương Hoa lại có hy vọng thật xin lỗi. lúc nào mình như thế đáng sợ, lại có thể hù được hắn sắc mặt biến thành như vậy. Dĩ nhiên, coi như là như thế nào đi nữa dọa người, đều không cách nào ngăn cản Trương Hoa đối với trêu đùa hắn tâm tư. Ngươi làm sao đuổi kịp huynh đệ đồng minh hội tới? Thế nào, huynh đệ đồng minh hội là nhà ngươi? Ta lại không thể tới. Nhìn ra đối phương dồn dập dáng vẻ, Trương Hoa khẽ cười một tiếng nói đến, đáy mắt trong tràn đầy trêu chọc mùi vị, còn như Mặc Liên, chính là ở một bên nhìn mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao Trương Hoa ác thú vị có nhiều như vậy, nàng cũng không ngại, ngược lại, còn có một chút đáng thương Mô Pót, bởi vì là Mô Pót sắp nghênh đón nhân thế ở giữa thảm nhất ác sự việc. Mô Pót, ngươi nói nếu là ta cùng ngươi lại đánh một lần, sẽ không phát sinh cái khác tình huống. Phải biết, ta có thể là không thể liên tục phát động trước khi công kích à, Trương Hoa nhíu mày. Một mặt dẫn dụ nói đến, tóm lại, chính là bỏ hết tất cả muốn cùng Mô Pót một lần nữa đánh một tràng. Đối với lần này, Mô Pót khoát tay lia lịa, không cần, ta tự thẹn không bằng. Ta không sánh bằng ngươi, có thể là bởi vì là người khổng lồ xanh chuyện, cũng có thể là bởi vì trước kia tự mình thể nghiệm qua. Tóm lại Mô Pót chính là không thể nào ở đáp ứng Trương Hoa một lần nữa đánh nhau. Đây đối với Trương Hoa mà nói, khá có một ít thất vọng à, nếu Mô Pót như vậy phối hợp, Trương Hoa không thể làm gì khác hơn là buông tha, được rồi không cùng ngươi nói giỡn. Ta muốn gặp Philip, Trương Hoa thái độ đoan tránh chút ít, lúc này mới lên tiếng đến. Hiển nhiên, làm tránh sự chính là muốn có một cái làm tránh sự phân thái độ. Mô Pót trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không có ở đây quấn quýt mình. Giọng có chút buông lỏng nói đến, Philip đại nhân bây giờ không có ở đây đồng minh sẽ trong. Chờ một chút nàng trở về ta thông báo nàng như thế nào. Đồng thời Mô Pót cũng có một ít khác biệt, lấy Trương Hoa một người thánh tư chất, đến tột cùng là như thế nào biết Philip, hơn nữa nhìn thấy được thật giống như còn rất quen điểm dáng vẻ. Dĩ nhiên, coi như là mình đặc biệt thật tốt kỳ, Mô Pót vậy là tuyệt đối sẽ không đi hỏi thăm, dù sao mình chính là không thể nào đi hỏi, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, không cần, ngươi dẫn ta đi gặp Moose. Trương Hoa khẽ lắc đầu, hiển nhiên không muốn không chung các loại, nếu không thấy được Philip, như vậy cùng một người quen ở chung một chỗ vậy tốt vô cùng. Tránh bị người khi dễ, nghe nói như vậy, Mô Pót cũng là mặt đầy bực bội, bởi vì là hắn đặc biệt hối hận à. Ban đầu chính là bởi vì là Moose, mình mới có thể gây khó khăn Trương Hoa. Ai biết chọc tới như vậy một tôn đại lão. Bây giờ tốt lắm, muốn chơi một hồi cũng là không thể nào. Thật là một làm người ta câu chuyện bi thương. Rất nhanh, hướng Trương Hoa nói rõ Moose chỗ làm việc phương sau đó. Mô Pót liền trực tiếp bỏ chạy, bởi vì là hắn phương. Hắn sợ Trương Hoa có lại đột nhiên bây giờ hỏi mình muốn không muốn quyết đấu một phen. Như vậy thật rất dọa người có được hay không? Rất nhanh. Đạt được Moose vị trí sau đó, Trương Hoa liền trơ mắt nhìn Mô Pót rời đi. Đây coi là ý gì? Ta liền là thật như thế đáng sợ. Được rồi, coi như đúng thì thế nào? Trương Hoa bất đắc dĩ buông tay một cái, sau đó đi tìm Moose. Chừng đi qua sấp xỉ là 10 phút cỡ đó, Trương Hoa cuối cùng là tìm được Moose chỗ làm việc. Từ xa nhìn lại, Moose quả nhiên là đang làm chiêu đãi vậy công tác. Khẽ cười một tiếng, Trương Hoa sải bước chạy tới. Hắc, người đẹp, không biết ngươi lúc nào có rảnh rỗi, ta có thể hay không mời ngươi ăn bữa cơm? À, muốn mời ta ăn cơm? Như vậy trước xếp hàng đi. Moose nhìn đều không nhìn một cái, liền nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.